Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 556, 556 không cho mặt mũi đối thủ. McManaman tỉnh táo đệm bóng xa góc đạt được. Nước Anh đánh vào rồi một cái nhìn như có vận khí thành phần vào bóng. Bất quá, cái này bắt nguồn từ Tam Sư quân đoàn ngoan cường đấu trí. Về nhìn cái này vào bóng quá trình nguồn gốc từ tại Tây Ban Nha giữa trận tiểu tướng Xavi tại đứng. Trước Scon bức cướp áp lực dưới quay người thoát khỏi bị Lampard cắt bóng. Lampard cắt bóng sau ngay tại chỗ khởi xướng phản kích. Thẳng truyền trước nhất điểm Heskey. Heskey lại truyền trung vệ ở giữa lỗ hổng. McManaman phản Việt vị thu được đơn đao cơ hội. Bóng tốt. Andrej tại hiểu rõ rồi vào bóng toàn bộ quá trình về sau hơi gật đầu. Nước Anh không phải là không có tổ chức hình cầu thủ. Scon liền có thể làm cái này việc. Nhưng trên trận vị trí cùng chiến thuật thiết kế dự tính ban đầu hơi có vẻ mâu thuẫn. Muốn tốt hơn tổ chức tiến công. Scon vị trí nhất định phải triệt thoái phía sau. Tại công kích hình tiền vệ khu vực bên trong. Đối mặt phòng thủ áp lực sẽ vô cùng to lớn. Đem Scon vị trí sau này chuyển. Nhưng lại sẽ suy yếu hắn đối với bóng cửa uy hiếp. Bởi vậy, tại trận địa chiến yêu cầu bên trong. Andrej không trông cậy vào nước Anh có thể đánh ra 3 chuyền 2 ngược lại phạm vi nhỏ phối hợp. Tinh diệu, cái kia không thực tế. Trận địa chiến, chính diện tiến công, đơn giản sáng tỏ, có thể đánh thành liền đánh thành. Đánh rồi không thành, không quan hệ, nhưng càng quan trọng hơn là công phòng chuyển đổi tiết tấu. Từ công chuyển đúng giờ, tiền vệ lui về đến đối phương hậu vệ cùng tiền vệ trụ ở giữa khu vực. Quấy rối tiền vệ trụ đồng thời cũng tùy thời chuẩn bị lần nữa hướng về phía trước. Mà trọng yếu nhất chính là ở giữa sân. Tiến hành vây đoạt, phá hư đối thủ phản kích tổ chức khâu. Đó cũng không phải chết yêu cầu. Một khi đối phương đem bóng chuyền đi, cầu thủ lập tức muốn về phòng. Từ ngay tại chỗ phản đoạt biến thành lui ra phía sau trạng thái tĩnh phòng thủ trận hình. Một lần nữa đối mặt tiến công. 6 năm sau. Xavi dưới chân bóng khả năng rất khó gãy mất, nhất là ở giữa sân khu vực. Nhưng bây giờ, hắn còn có chút non nớt, thiếu kinh nghiệm, phản đoạt sau khi thành công thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là đánh ra tốc độ. Quả quyết ra bóng, không cần do dự, vừa rồi cái này vào bóng liền thể hiện điểm này. Đặc biệt là McManaman tại Lampard cắt bóng sau không có nhận bóng lỗ hổng. Nhưng hắn không chút do dự xông về trước. Heskey kiến tạo vừa đúng. Tây Ban Nha hậu phòng tiến cơ hồ tại 3 giây bên trong bị đánh trở tay không kịp. Cái này là Andrej chiến thuật an bài bên trong dương trường tránh đoạn. Nước Anh đánh rồi kiên nhẫn trận địa chiến. Không am hiểu, bộ này chiến thuật mấu chốt nhất chính là phản kích. Từ sau trận khởi xướng phản kích. Từ giữa trận ngăn chặn đối phương tổ chức thế công cũng cấp tốc đánh rồi phản kích. Mestoller nước Anh fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô. Tây Ban Nha fan hâm mộ thì rất biệt khuất. Nước Anh vận khí thật tốt. Camacho ở bên sân biểu lộ ngưng trọng. Nước Anh hôm nay ở đây trên đấu pháp 10 phần ngắn gọn. Hơn nữa rõ ràng đánh ra tốc độ. Điểm tấn công biến hóa là cam đoan tốc độ cơ sở. Không phải dựa theo dĩ vãng như thế 442. Đối với vị chằm chằm phòng rất dễ dàng bị hạn chế chết. Nửa chàng kết thúc còi huýt vang lên. Song phương cầu thủ hướng cầu thủ thông đạo bên trong đi đến. Andrej cùng Klinsmann vừa đi vừa nói. Chuẩn bị ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đề điểm cầu thủ. Ngươi có hay không phát hiện một vấn đề? Andrej nhìn về phía Klinsmann. Đối phương như có điều suy nghĩ nói. Hôm nay các cầu thủ ở đây trên chiến thuật lực chấp hành rất kiên quyết. Thế nhưng là có chút cứng nhắc rồi. Andrej gật gật đầu nói. Vâng, hoàn toàn chính xác quá truy cầu mặt đất truyền tiếp. Một chút cơ hội tốt không có trước tiên nắm chặt. Có thể sử dụng truyền xa xúi dục thế công. Nhưng các cầu thủ tựa hồ mắt bên trong chỉ có mặt đất đường truyền ngắn nhanh chóng tiến lên cái. Kia bộ đường, chờ sau đó cùng bọn hắn tâm sự đi. Đội tuyển quốc gia tối thiểu điểm này vẫn là để người cảm thấy nhẹ nhõm, chiến thuật tính kỷ luật so câu lạc bộ cầu thủ càng mạnh. hẳn là cùng so sân bóng lần ít. Tranh tài tầm quan trọng mạnh có quan hệ à? Câu lạc bộ tranh tài luôn có như vậy một chút buổi diễn là để cầu thủ coi trọng trình độ hạ xuống. Trở lại phòng thay quần áo sau, Andrick phát hiện nước Anh nhóm này tuyển thủ quốc gia cơ hồ không có một cái nào người tại nhàn rỗi. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình vòng bảng thảo luận tranh tài. Southgate ngay tại cùng phòng thủ hậu phương cầu thủ giao lưu hơn nửa hiệp phòng thủ vấn đề. Không có bị vào bóng là sự thật, nhưng cũng không đại biểu phòng thủ bên trong liền không có vấn đề. Ngẫu nhiên có cầu thủ mất vị, bại lộ lỗ hổng, nhưng Tây Ban Nha không có nắm lấy cơ hội mà thôi. Scholes cùng McManaman cũng tại giao lưu. Hai người bọn họ mặc dù đều là trước eo, có thể đảm nhận mặc cho nhân vật cũng khác biệt. Đa số thời điểm, McManaman hướng đường biên khẽ động tìm lỗ hổng. Phạm vi hoạt động càng lớn, Scholes muốn sâu chuỗi trước trận tiến công. Tình huống lý tưởng nhất là hai người này có thể tùy thời hoán đổi nhân vật. Tại một đợt tiến công bên trong, có sâu chuỗi kiến tạo người, cũng có hóa thân thành bóng dáng tiền vệ. Cái này cần hai người nhiều giao lưu. Andrej vốn định cho bọn hắn một chút thời gian, để nội bộ bọn họ giao lưu. Đây là một cái hiện tượng tốt, một cái thành công đoàn đội. Liền muốn tại nội bộ nhiều nghiên cứu thảo luận tranh tài. Chỉ ra đồng đội sai lầm, chỗ thiếu sót, sau đó giải quyết vấn đề. Kiến tạo ra tốt đẹp đội nội khí phân. Thế nhưng là, hắn phát hiện các cầu thủ tựa hồ không có dừng lại thế đầu. Tiểu Bếp còn dùng tay so mau lộ tuyến ra hiệu cho Neville sát biên tiến công sau lộ tuyến. Nên thế nào đánh rồi phối hợp, thế nào chế tạo uy hiếp các loại. Khụ khụ khụ. Qua sau 5 phút, Andrick không được không ra tới nhắc nhở bọn hắn. Phòng thay quần áo bên trong các cầu thủ tựa hồ lần này mới hồi phục tinh thần lại. Ý thức được tranh tài mới đá nửa trang. Lúc này, nên nghe huấn luyện viên rồi. Mọi người lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía Andrick, chờ đợi chiến thuật của hắn điều chỉnh. Kỳ thật, Andrick không cần cái gì điều chỉnh. Đầu tiên là trận đấu giao hữu. Tiếp theo, nửa trang sau Tây Ban Nha khẳng định sẽ có biến động. Camacho sẽ không ngồi nhìn sân nhà đánh cho như thế uất ức. Thì dự tuyển chi vương biểu hiện hôm nay, thật là khiến người không cách nào hài lòng. Tây Ban Nha sẽ biến. Andrick lúc này làm ra bất luận cái gì tính nhắm vào bố trí cũng có thể thất bại. 45 phút đồng hồ tranh tài. Cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm. Không ít cầu thủ trả lời ngay rồi Andrick vấn đề. Hắn kéo tới chiến thuật tấm, vẽ ra cơ bản trận hình, đơn giản tự thuật hiệp một đội bóng từ sau trận đánh rồi phản kích bản đồ. Trên cơ bản là lấy mặt đất truyền cắt thẩm thấu làm chủ. Chỉ bất quá tiếp ứng điểm tại mỗi một lần tiến công bên trong cũng khác nhau. Tấn công như vậy, hiệp một đánh cho không tệ. Thế nhưng là, ta hy vọng bên trong hậu trường cầu thủ, đặc biệt là truyền xa xác suất thành công có cam đoan cầu thủ chú ý. Ta không có yêu cầu các ngươi nhất định phải điểm đối điểm đánh rồi đường truyền ngắn. Đang quan sát trước trận tình thế về sau, nếu như phát hiện trước trận có tốt hơn tiếp ứng điểm, hẳn là quả quyết dùng truyền xa phát động có uy hiếp tiến công. Dạng này, chúng ta sau chen vào kiến tạo đội viên có thể tốc độ cao nhất bắn vọt, mà không cần giảm tốc độ tiếp ứng. Lại khởi động, cứ như vậy, có thể tăng thêm một bước tiến công tiến lên tốc độ. Các cầu thủ gật gật đầu. Kỳ thật nói trắng ra là, Andrick chính là tại nói cho Beckham cùng Lampard hai cái người. Ashley câu cùng Gary Neville. Truyền xa xác suất thành công cũng không tại một cái có cam đoan chính xác độ phạm vi bên trong. Nhưng hắn vẫn là ngay trước toàn đội mặt nói. Đồng thời cũng là nhắc nhở trước trận cầu thủ. Đừng tưởng rằng mỗi lần tiến công đều là từ sau trận điểm đối điểm hướng về phía trước truyền cắt. Muốn ngay đầu tiên liền có hay không bóng chạy tiếp ứng ý thức. Andrick lại nhấn mạnh một phen giữa trận phản cướp yếu điểm. Sau đó, để các cầu thủ dọn dẹp một chút quần áo chơi bóng giày chơi bóng. Chuẩn bị xuống nửa trang tranh tài. Tây Ban Nha, quả nhiên giữa trận liền làm ra thay người. Camacho một hơi đổi đi rồi giữa trước trận tiến công ba tên cầu thủ. Xavi bị Valeron thay đổi. Joaquin bị Mendieta thay đổi. Vicente bị Enrique thay đổi. Valeron, danh xưng Tây Ban Nha Zidane. Mendieta cùng Enrique. Valencia cùng Barcelona ngôi sao cầu thủ. Hiện tại nhìn như vậy, ngược lại là có chút thi dự tuyển chi vương uy thế rồi. Andrick ánh mắt hơi ngậm oán niệm nhìn về phía Camacho. Trước khi bắt đầu tranh tài, ngươi liền nên như thế thượng nhân a. Hiện tại, đánh nửa tràng, Tây Ban Nha lạc hậu. Nước Anh toàn đội khí thế dâng cao. Cho dù hiệp một ta không tính là nửa tràng đường ranh giới, nhưng cái này thay đổi người tới, tiến vào tranh tài trạng thái, thân thể phấn khởi độ, có thể tại cùng một hàng bắt đầu trên sao. Hiệp một lạc hậu, giữa trận tao ngộ lực cản to lớn, Camacho để Tây Ban Nha trước trận trận hình sau này thu lại. Lần này, giữa trận đối kháng liền càng thêm kịch liệt, Valeron là bị ký thác kỳ vọng đến cải thiện Tây Ban Nha giữa trận tổ chức tiến công. Thế nhưng là, nhược điểm của hắn chính là đối kháng tính lệch mềm. Tại đứng trước Scone cùng bắt trước sau bao bọc tình huống dưới, Scone chủ động bức cướp, bắt chính diện cần tuân Andrick thánh chỉ. Trước chờ, liền chờ Valeron thoát khỏi Scone sau hắn làm tiếp động tác. Valeron dẫn bóng ngang khẽ động, nhưng là thoát không nổi Scone. Ngược lại biến thành Scone lại đi tới trước mặt hắn, cùng bắt tạo thành rồi hai đạo áp. Ra bóng A, hai cái đường biên. Tiểu Bếch cùng Lampard kẹt tại ra bóng lộ tuyến trên. Valeron một cái qua đội đầu đi bên phải đường. Truyền thật đúng là chuẩn. Đáng tiếc, Mendieta bóng không ngừng tốt. Muốn liền ngừng mang qua bôi qua Lampard. Người là xoay qua chỗ khác rồi. Bóng, ra rồi đường biên. Lampard lập tức lui lại. Kéo ra cùng Mendieta khoảng cách. Ashley Cody lên phát đường biên bóng cũng trực tiếp ném cho Lampard. Mendieta cùng Valeron lập tức đến kẹp đoạt hắn. Lampard nghiêng truyền về đường biên. Ashley câu sát biên tiến lên, phát động phản kích. Đồng thời, Lampard lui về, cam đoan cái này một bên khu vực phòng thủ an toàn. Cũng có thể cho Ashley câu tại tiến lên bị ngăn trở lúc cung cấp truyền về tiếp ứng điểm. Ashley câu chỉ dẫn theo hai bước liền đưa bóng xuyên qua đi giữa trận. Sải bước tiến lên Tiểu Bếch tiếp vào bóng. Quan sát một phen trước trận tình thế. Ngay sau đó một cước qua đỉnh thẳng nhét. Heskey cùng McManaman giống như là vị trí chạy trùng điệp rồi. Hai người đều hướng cấm khu bên trái khởi xướng trùng kích. Đây cũng là mũi tiến công Andrick yêu cầu. Tiền vệ cùng trước eo có thể đồng thời ép một điểm. Cường công, nếu như đối phương cái khác trung vệ không đến hiệp phòng. Như vậy hai đánh rồi một hoặc hai đánh rồi hai hướng về phía trước có ưu thế. Nếu như đối phương một tên khác trung vệ đến hiệp phòng. Như vậy khác một bên liền có rảnh làm. Cước này qua đỉnh thẳng nhét truyền vô cùng sâu. Heskey đuổi không kịp. McManaman lại hất ra rồi đối phương trung vệ tại vừa mới tiến đại cấm khu dây vị trí tiếp nhận bóng. Nhưng bởi vì hắn ngừng bóng đã giảm tốc độ. Hiển nhiên không cách nào khởi động sau hình thành đơn đao. Đồng thời, một tên khác trung vệ đã hướng hắn vọt tới. McManaman đưa bóng chuyển đi khác một bên. Scone thúc ngựa giết tới. Vẫn là nhận bóng đồng thời lội một bước. Nhưng lần này hắn điều chỉnh rất tốt. Chân phải thi bắn. Bóng ra gọn gàng liền bay nhập bóng cửa bên trong. Casillas nhào tới bóng. Nhưng lực lượng quá lớn. Ngón tay hắn đụng phải sau cũng không có thay đổi quá nhiều bóng ra bay lượn quỹ tích. Bóng, tiến vào, nửa tràng sau bắt đầu 8 phút đồng hồ. Nước Anh 2-0 tại sân khách dẫn trước Tây Ban Nha. Beckham giữa trận phát động phản công nhanh. Một cước truyền xa tìm được McManaman. Cái sau kiến tạo Scone phá cửa. Hôm nay nước Anh đánh cho đơn giản mà có hiệu suất. Hai cái vào bóng đều thể hiện phản kích lúc tốc độ. Hồ đội tuyển quốc gia thủ tú đến trước mắt đến xem là làm người vừa lòng. Tối thiểu nhất từ tràng diện nhìn lại, nước Anh cũng không thua bởi đối phương. Bắn cửa số lần, nguy hiểm tiến công số lần, đều cao hơn sân nhà Tây Ban Nha. Cái này khiến chúng ta có lý do chờ mong hô xuất lĩnh đội tuyển Anh tương lai có một phen làm. Đội tuyển Anh đội viên chạy đến góc cờ phụ cận ôm Scone. Bọn hắn không chút kiêng kỵ cất tiếng cười to. Hôm nay tranh tài để bọn hắn cảm thấy trong lòng an tâm. Vô cùng vui thích, Andrake vẫn là phình lên trưởng liền hai tay chắp sau lưng. Trận đấu giao hữu mà thôi, không có gì có thể kích động. Huống hồ đối thủ Tây Ban Nha rất không cho mặt mũi. Tự loạn trận cước, bất quá, đội bóng biểu hiện đáng giá khen ngợi. Nhưng khoảng cách rèn luyện thành hình, chân chính đạt tới công thủ thu phóng tự nhiên. Đường phải đi còn rất dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.